xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục tiên sinh, Lục xanh kia sẽ không cam tâm chịu ngài khống chế. Hắn biết tôi muốn thay thế thân phận của hắn, ngay cả tôi là em trai ruột hắn cũng có thể xuống tay, chính là hắn hãm hại tôi, Diêu Thành mới có thể đến bắt tôi. Một khi hắn trở về Lục gia, khẳng định sẽ cùng Lục tiên sinh ngài đoạt quyền, chỉ có tôi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời ngài. Lục tiên sinh, tôi là thật lòng muốn cùng ngài hợp tác. Lục Miểu mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, mấy nhân viên công tác kia đang đùa nghịch thiết bị, còn có những cái hình dạng phông nền cùng đạo cụ cũng dần dần hiện ra, đều đang rất rõ ràng nói cho cậu ta biết nơi này rốt cuộc là quay chụp cái gì. Một khi cậu ta thuyết phục không được Lục Thành chết, ác mộng liền sẽ lại đến một lần nữa. Ngoan ngoãn nghe lời ta. À, Lục Miểu, ta chỉ tin tưởng những thứ có thể chân chính nắm giữ ở trong tay. Chỉ cần nhược điểm của ngươi ở trong tay ta, ta còn sẽ sợ ngươi không nghe lời. Lục Thành chết thấp thấp hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, trào phúng mười phần. Lục Miểu một tay nắm điện thoại, một tay khác nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay bởi vì quá dùng sức, móng tay hung hăng cắm vào thịt. Cậu ta chỉ có thể dựa vào đau đớn ở lòng bàn tay mới có thể cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, cưỡng bách chính mình ngụy trang đang rất chấn định. Lục tiên sinh, ngài nể tình tôi ít nhất đã giúp ngài lấy được một phần xét nghiệm ADN, trừ bỏ chuyện quay phim này, mặt khác ngài muốn tôi làm cái gì đều có thể. Xét nghiệm ADN, a, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này. Kết quả xét nghiệm ADN kia căn bản là giả, Lục Miểu, ngươi tức thời mà liền đem cái phim này quay xong, chờ quay xong có lẽ ta còn sẽ cho ngươi một cái cơ hội hợp tác. Lục Thành chết nói xong liền trực tiếp cắt đứt. Lục Miểu nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng. Tốt tốt, môi dưới đột nhiên cắn chặt một chút, nháy mắt liền cắn chảy máu. Ai, đừng cắn, một hồi còn phải chụp gần ngươi. Đạo diễn thấy Lục Miểu hung hăng cắn môi, máu đều thấm ra tới, lập tức lên tiếng ngăn cản, chỉ là lời còn chưa nói xong, đã đột nhiên bị đẩy ra. Lục Miểu đem đạo diễn đẩy ra, nhấc bước liền hướng cửa lớn chạy tới. Cậu ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, tuyệt đối không thể quay cái loại phim này. Phanh, một tiếng, người còn không có chạy đến cửa, đã bị nam nhân mặc áo thun đen vừa rồi một chân đá vào lưng, cả người té nhào trên đất. Đầu gối đập vào bậc thang, đau đến nước mắt ngay lập tức rơi xuống, hai tay ôm đầu gối cuộn tròn trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng rên thấp thấp. Muốn chạy, tới chỗ này của tôi rồi mà còn muốn chạy đâu có dễ dàng như vậy. Đạo diễn đi đến gần Lục Miểu, nhấc chân dẫm lên sống lưng hơi cong lên của cậu ta. Mọi người đem một thứ chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền bắt đầu quay. Chuyên viên trang điểm lại đây, đem hắn mang đi trang điểm thay quần áo, cảnh đầu tiên liền quay cảnh cường bạo, hai nam chính cũng ổn định trạng thái cho tôi, một lát nữa liền trực tiếp quay. Chuyên viên trang điểm đi đến đỡ Lục Miểu, mặt cậu ta đầy nước mắt, phía sau lưng cùng đầu gối khiến cậu ta đau đến đi đường cũng phải khập khiễng, bị bắt lại sức lực dẫy dụ căn bản đều không có. Nhưng khi cậu ta được đỡ đến một chỗ để hóa trang, bỗng nhiên thấy được người phụ trách đi đến chỗ đạo diễn bên kia, trong tay hắn cầm không ít đạo cụ. Còng tay, các loại kích cỡ gậy, massage, roi, dây đai an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với Diêu Thành lần trước chuẩn bị không sai biệt lắm, những cái đạo cụ đó đã từng khiến Lục Miểu sống không bằng chết. A, Lục Miểu điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể gầy yếu bỗng nhiên phát ra sức lực cường đại, lập tức đem chuyên viên trang điểm đỡ cậu ta đẩy ra, giống như phát điên hướng về phía cửa phòng đang mở ra cách đó không xa chạy đi, cách Trương.